sông chảy xiết, lái thuyền chèo đi. Trên sông Vàm có đông, nước chảy ngược gió. Lòng không thở than, người dân dưới ruộng lên.